Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 834, chương 834, chạm đến ranh giới cuối cùng. Liền Nam Nam đều bị cái kia dùng sức quá mạnh thanh âm dọa sợ. Trừng mắt nhìn, có chút không hiểu nhìn về phía trên mặt đất quyển sách kia. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ở trong đó đến cùng viết thứ gì? Làm sao đem Lộ Gia Gia dọa thành cái dạng này? Nam Nam còn chưa bao giờ thấy qua Mông Lộ bộ dáng này. Rất giống là muốn đem người ăn một dạng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về bên kia xê dịch mấy bước. Nhìn một dạng đồng dạng biểu lộ ngưng trọng dạ tu độc. Sau đó chậm rãi ngồi xổm người xuống. Đem sách vở nhặt lên. Nam Nam lật vài tờ về sau. Ánh mắt rơi vào tờ thứ nhất kiểu chữ bên trên. Niên kỷ của hắn nhỏ. Mặc dù so với đồng dạng hài tử mà nói nhận thức chữ đã rất nhiều. Nhưng hôm nay nhìn như vậy mơ hồ chữ viết. Vẫn là hết sức hao hết. Nhưng là hắn có thể nhất định là. Cái kia hàng ngũ như nhất là một cái tên. Về phần đằng sau. Giống như là một người ngày sinh. Nơi sinh điểm. Cùng người kia phụ mẫu. Còn có. Thời gian chết. Nam Nam kỳ quái không thôi. Cái này thời gian chết và lúc sinh ra đời ở giữa chênh lệch không đến một canh giờ. Thật quỷ dị. Hắn lại lật đến đằng sau. Cùng trước một cái một dạng. Cũng là danh tự đằng sau mang theo ngày sinh cùng địa điểm phụ mẫu. Cùng tử vong tin tức. Nam Nam méo một chút đầu. Liên tiếp lật thật nhiều trang. Cũng là như thế. Hắn nhưng lại không nhìn ra thứ gì đến. Có thể Lộ Ra Ra vì sao tức giận như vậy. Nam Nam cẩn thận giật giật nhà mình ba bà ống tay áo. Đem sách vở đưa cho hắn. Dạ tu độc đem hắn thân thể nho nhỏ bế lên. Hướng một bên đi vài bước. Mới cùng hắn giải thích đứng lên. Phía trên sách này có thật nhiều danh tự. Lại ra đời cùng tử vong cũng chưa tới một canh giờ. Những hài tử này tử vong đều không bình thường. Hiển nhiên là có người cố ý gây nên. Hơn nữa. Những hài tử này phụ thân hoặc là mẫu thân. Luôn có trên người một người là có được hoa hình bớt. Nam Nam nghe trong chốc lát. Lập tức liền biết, hắn đột nhiên trừng lớn mắt, không dám tin nói, nói đúng là, những cái này không bình thường tử vong hài tử, cũng có thể là có được bớt người, không phải có khả năng, mà là nhất định là có được hoa hình bớt hài tử. Dạ tu độc khẳng định nói ra, nếu không, không phải là đợi đến hài tử ra đời về sau mới có thể giết chết, những hài tử này sẽ chết điểm giống nhau. Chỉ có cái này, Nam Nam chăm chú níu lấy dạ tu độc ống tay áo. Hắn cảm thấy mình hít thở một chút tử cũng dừng lại. Trách không được, dân tộc Mông Cổ cái này hơn 20 năm gần đây. Cũng không có xuất hiện qua có được hoa hình bớt hài tử. Nguyên lai, những hài tử này từ lúc vừa ra đời, liền đã bị người cho hại. Nam Nam bỗng nhiên vỗ ngực một cái. Hắn hiện tại nên cảm tạ Mông Kha. Nếu không phải là nàng tồn tại, đoán chừng Ngọc muội muội hiện tại cũng đã bị hại chết rồi. Dạ tu độc giờ phút này cũng có chút nghĩ mà sợ. May mắn, hắn cho đến Nam Nam 5 tuổi có năng lực tự vệ mới nhận hắn. Nếu là hắn cũng cùng những hài tử này một dạng, tại lúc vừa ra đời thời gian liền gặp sát thủ, chỉ sợ cũng là không thể sống sót được. Mông Lộ hung hăng đạp về phía một bên cái bàn. Hắn giờ phút này trong lòng khí huyết cuồn cuộn, cả người đều gần như bộc phát biên giới. Nam Nam giật mình kêu lên. Hắn cảm thấy giờ phút này Lộ Ra Ra mới chính thức có được dân tộc Mông Cổ tộc trưởng loại này thượng vị giả thân phận khí thế. Ta muốn giết hắn. Mông Lộ bỗng nhiên quay người, sải bước đi ra khố phòng. Dạ tu độc mi tâm vặn một cái, vội vàng cản ở trước mặt hắn. Tộc trưởng, vô cớ xuất binh, cái này vở chính là chứng cứ. Dạ tu độc lắc đầu. Vô dụng, bản này không phải từ trên người hắn lục soát ra. Lại phía trên không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại là chỉ hướng hắn. Định không được hắn tội. Thậm chí, sẽ để cho người có lòng lợi dụng. Tộc trưởng danh dự lại sẽ kém một phần. Mông Lộ cười lạnh. Danh dự, cái này từng đầu tươi sống sinh mệnh. Nguyên một đám ta dân tộc Mông Cổ tôn quý nhất hài tử. mới vừa vặn ra đời liền bị hại chết. Ta nếu không thể cho bọn hắn báo thù, còn thế nào xứng làm tộc trưởng này? Còn muốn cái gì danh dự? Dạ Tu độc thở dài. Mông Lộ quả nhiên là cực kỳ tức giận. Liền loại này hành động theo cảm tính lời nói ra hết. Tộc trưởng, ngươi tỉnh táo một chút. Dạ Tu độc phút chốc ngưng lông mày. Nhìn xem Mông Lộ sắc mặt bạo nổ. Gân xanh nổi lên. Ngực đột nhiên giật mình. Thầm kêu một tiếng không tốt. Mông Lộ lại phút chốc một ngụm máu phun tới. Điểm điểm nhiều. Trước mặt cây cột lập tức vết máu lốm đốm. Dạ Tu độc vội vàng đè lại cánh tay hắn. Tại hắn trên lưng đột nhiên vỗ. Mông Lộ lúc này mới nhẹ nhéo một cái mi tâm. Hướng phía trước lảo đảo một bước. Thở hồng hộc dừng lại. Tộc trưởng, thế nào? Mông Lộ khoát tay áo. Lấy tay xoa mép một cái. Thật sâu thở ra một hơi. Lúc này mới cảm thấy tốt lên rất nhiều. Nhắm lại mắt nói. Đa tạ. Vừa rồi hắn khí huyết dâng lên. Cảm xúc lập tức khống chế không nổi. Thiếu chút nữa thì muốn ủ thành đại họa. Nam Nam vội vàng từ túi sách bên trong móc lên. Lấy ra một khối dược hoàn đưa cho hắn. Lộ ra ra. Đây là ta mẹ cho ta. Người trước kia dạy ta nội công thời điểm. Mẫu thân của ta sợ ta xảy ra chuyện. Cho nên cho đi ta không ít. Để cho ta cảm giác không thích hợp thời điểm ăn. Người ăn một khỏa a. Mông Lộ lắc đầu. Cười nói. Không có việc gì. Người giữ đi. Ta lập tức tốt. Đó là Ngọc Thanh Lạc đặc biệt cho Nam Nam phối. Hắn không thích hợp ăn. Dứt lời. Mông Lộ liền đi tới một bên trên ghế ngồi xuống. Lại là mấy cái thật sâu thổ tức. Từ từ nhắm hai mắt để cho mình bình tĩnh trở lại. Dạ Tu độc nhưng có chút lo lắng nhìn xem hắn. Mông Lộ người này tính tình luôn luôn nội liễm trầm ổn. Ngại ít có người có thể để cho hắn như vậy kích thích kích động. Liền xem như trong khoảng thời gian này. Gian ngoài đối với hắn nghe đồn 10 điểm bất lợi thậm chí đến công kích thái độ. Hắn cũng vẫn là không nhanh không chậm. Nên làm gì liền làm cái đó. Từng bước một tra tìm thủ phạm thật phía sau màn. Cùng hắn có thương nghiệp có lượng. Hiển nhiên, chuyện này đã chạm tới Mông Lộ lằn danh. Dạ Tu độc âm thầm thở dài một hơi. Nhìn thấy Mông Lộ sắc mặt khôi phục bình thường. Mới đi về phía trước một bước. Mông Lộ ngước mắt, cánh môi còn có chút tái nhợt. Thanh âm trầm thấp, người yên tâm, ta có phân tắc. Hắn vừa nói, mới một lần nữa đi đến trước kia loại kia bên cạnh bàn. Đem Dạ Tu độc vừa rồi tại cứu mình lúc vứt xuống trên mặt đất sách vở một lần nữa nhặt lên. Mắt sắc thâm trầm, người nói đúng, bây giờ không có chứng cứ. Vô cớ xuất binh, coi như giết hắn cũng không làm nên chuyện gì. Đến lúc đó hắn ngược lại là rơi vào anh dũng hy sinh danh hào. Cho nên, lần này, nhất định phải một đòn phải trúng. Đem người đánh tận, tộc trưởng, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Dạ Tu độc cùng hắn nghĩ một dạng. Tất nhiên việc này bố trí nhiều năm. Cái kia liên quan đến việc này người nhất định không ít. Tối thiểu nhất, trên quyển sổ những cái kia bị giết hài tử trên tòa phủ đệ. Nhất định đều có nhãn tuyến. Cho nên, muốn bắt muốn giết, liền muốn đem tất cả u ác tính toàn bộ thanh trừ sạch. Miễn cho vô cùng hậu hoạn. Lần này, chọc tới không chỉ là Mông Lộ danh giới cuối cùng. Sớm tại danh tộc lão bị ám sát thời điểm, cũng đã chọc phải hắn Dạ Tu độc danh giới cuối cùng. Mông Lộ quay đầu nhìn hắn, nói một chút, ngươi có ý định gì? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.